Ánh mắt này luôn phản phất ý cười, vừa nhìn qua đã bị say mê ngơ ngẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net